Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 305, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại vừa thông, bên kia liền nghe tiếng cao vút của Mộ Lâm Nguyệt. Nhô, mắt cô có bị hoa ca, bé dễ thương Tiểu Băng Khuynh của chúng ta lại gọi cho cô. Xem bộ dạng, sáng nay cô nói cho con một bất ngờ có tác dụng đưa tay Hạ Băng Khuynh khẽ cứng nhắc. Lời này của cô ý là đã sớm chuẩn bị biết là cô sẽ gọi cho mình. Thật là do cô ép, cô đang đợi con kiếm cô, đến đây, anh ở nhà, chuyện vẫn cần DC giải quyết, K5S, Mộ Lâm Nguyệt nói với ý vị thâm trường, ý vị trong lời nói cũng lộ ra. Con về ngay, cúp máy, Hạ Băng Khuynh lập tức xin nghỉ về nhà. Nếu TAC khi gọi cô nghi ngờ 30, gọi xong cô nghi ngờ 80, cô gấp gáp dọn cặp về, Tiêu Nhân nhìn đến mơ hồ. Băng Khuynh cậu đi làm gì? Tiêu Nhân ở sau kêu, chuyện gấp, Hạ Băng Khuynh đáp một câu, đầu cũng ca quay lại rời lớp học. Quá kỳ lạ đầu tiên nói chuyện ca cần cô quản, lúc này lại gấp gáp ca biết làm gì. Nhà đầu Hạ Băng Khuynh này hôm nay ca đúng lại, cảm giác như bị trúng tà, chịu kích động gì RS, Hạ Băng Khuynh gấp gáp về Mộ gia, chạy thẳng lên lầu, đến TAC cửa phòng Mộ Lâm Nguyệt. Chạy quá gấp, cô thở gấp, ở ngoài cửa ổn định hơi thở. Mở đưa tay gõ cửa. Vào đi, bên trong truyền ra giọng phụ nữ từ tốn lười biếng. Hạ Băng Khuynh mở cửa đi vào. Trong căn phòng sang đẹp rộng lớn, Mộ Lâm Nguyệt đang nằm trên ghế nằm ngoài ban công uống trà chiều. Ăn điểm tâm phơi nắng, mèo trắng nằm kế chân cô. Cũng lười biếng phơi nắng, âng trên 40 tuổi, nhìn nhiều nhất chỉ có 30 tuổi. Đến R.A, qua đây ngồi. Mộ Lâm Nguyệt thân thiết vẫy tay. Hạ Băng Khuynh đi qua ngồi ở ghế đối diện cô. Uống miếng trà thuận lại hơi thở, nhìn con gấp gáp vô, nhất định cũng khát Mộ Lâm Nguyệt cười nói, Hạ Băng Khuynh lấy ly uống một miếng, trầm mặc mấy giây, cô nói thẳng. Cô, con ca vòng vo, cô nói đang đợi con đến, là ý gì? Ý gì là gì, cô con đều hiểu K5S, nếu ca, con sẽ ca gọi điện, cũng ca ngồi đây, đúng ca, Mộ Lâm Nguyệt mắt thâm sâu. Thật là cô làm. Hạ Băng Khuynh ngồi thẳng dậy, cô làm thì S, dám làm ca sợ bị âm khắc biết, cô nói với con nẻ Băng Khuynh, nhà này ca có bí mật, cô ca biết, nếu muốn âm khắc ca biết thì đừng làm. Chuyện vốn ca phai về, con và Mộ Nguyệt Bạch thật sự trong sạch. Ai, Mộ Lâm Nguyệt xua tay, có thật trong sạch con nói Nguyệt Sâm cũng ca tin, trên tay cô cũng có nhiều chứng cứ, đương nhiên con ngoan nghe lớn, cô có thể vĩnh viễn giữ bí mật. Bây hát, Hạ Băng Khuynh có thể chắc chắn do cô âm thầm động tay chân. Cô như về thật bỉ ổi. Ha ha, Mộ Lâm Nguyệt cười giòn một tiếng. Làm ngành của cô, ca bỉ ổi chút SDC, khéo léo dùng kế. Đây đối với cô, bỉ ổi là lời khen. Cách chương.